mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1545, sinh cơ nuốt nhược mộc. Dưới sự bất đắc dĩ, Hà Chính Hạo chỉ có thể đáp ứng Lý Phàm yêu cầu. Thiên huyền kính chính là tiên minh chí bảo. Trước mắt vị này tuy mạnh, sợ là cũng không cách nào thương tới đến bảo kính. Nơm nớp lo sợ đem Lý Phàm dẫn tới bố chính đường chỗ sâu nhất một gian trong phòng tối. Hà Chính Hạo mở ra Tùng Vân Châu Thiên Huyền phân kính sau, không khỏi tự an ủi mình như vậy. Ánh sáng nhạt chớp động bên trong, một chiếc gương cổ vô căn cứ hiện lên. Quả nhiên hết sức quen thuộc. Suy nghĩ trong lòng lại đổ dâng lên vi diệu cảm giác. Lý Phàm không do dự, một cước bước ra, thân hình phá toái, trốn vào trong kính. Chỉ lưu một bên trợn mắt hốc mồm Hà Chính Hạo. Lý Phàm tuy nhập thiên huyền kính, nhưng mà thiên huyền kính cũng không có phát giác được hắn xâm lấn. Nguyên bản chia làm từng bậc quyền hạn mới có thể mở khóa, sử dụng công năng, bây giờ toàn bộ đều không có chút nào che chắn. Phân loại đặt tại trước mặt Lý Phàm, thậm chí thiên huyền trong kính hết thảy vật phẩm tài nguyên, thần thông công pháp, Lý Phàm cũng đều có thể tùy ý cướp lấy. Thậm chí thiên huyền kính thôi diễn tính toán lực, hắn cũng đồng dạng có thể điều động. Hơn nữa chỉ cần không làm cho trọng đại tình huống dị thường mà nói, cũng sẽ không bị thiên huyền kính phát hiện. Nếu không phải trong đầu còn có khác rõ ràng cao hơn thiên huyền kính rất nhiều ký ức, Lý Phàm cơ hồ đều phải cho rằng chính mình là thiên huyền kính thân thể con người. Cũng không biết có phải hay không mấy lần trước mô phỏng mang đến tiện lợi. Sau đó 3 tháng thời gian, Lý Phàm vẫn ở tại thiên huyền trong kính, đem vô số điển tịch bí văn lượt lãm. Trong kính ghi chép tư liệu tuy nhiều, nhưng Lý Phàm mỗi lần nhìn sang đều có loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác quen thuộc. Thường thường chỉ cần thô thô xem một lần, trong đầu liền tự phát dâng lên cảm ngộ. Hơn nữa theo trở về chỗ càng nhiều, những cái kia từ phá toái ký ức chuyển hóa rõ ràng ký ức cũng càng nhiều. Lý Phàm quan sát tốc độ cũng là càng cấp tốc. Đến cuối cùng, hắn đã không cần lại với thiên huyền kính trong tìm kiếm giải hoặc. Nghịch thiên lý lẽ lấy chứng nhận trường sinh, cái này rõ ràng là có thiếu sót phương pháp tu hành. Bị cái kia truyền pháp thiên tôn vĩnh viễn trói buộc chặt. Có lẽ ta phía trước chính là cuối cùng cùng hắn sinh ra xung đột. Lý Phàm cũng không có gấp, gáp bước lên con đường tu hành. 3 tháng đọc hiểu, dù cho không có tu hành, nhưng cơ thể vẫn tại không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thiên tôn chi pháp, cầu chư tại ngoại vật, là bởi vì nhân loại thân thể không đầy đủ. Muốn nghịch thiên mà đi, liền cần mượn ngoại lực cải mệnh. Mà trong cơ thể ta, vốn là có như vậy mạnh mẽ sức mạnh, cũng liền không cần lại đi nghịch lý phương pháp tu hành. Lý Phàm xếp bằng ở thiên huyền trong kính, nhắm mắt trầm tư, một hít một thở ở giữa, trên thân đều có điểm điểm lục quang như thủy triều hiện lên. Từ thể nội phát ra, lại không có rời đi, chỉ là chồng chất tại Lý Phàm bốn phía. Đem thân thể hình dáng chiếu rọi u lục một mảnh, chờ Lý Phàm lại độ mở mắt thời điểm, bề ngoài mặc dù không có biến hóa quá lớn, nhưng mà ở chỗ đan điền, lại là đã tạo thành óng ánh khắp nơi tinh không. Chỉ có điều trong tinh không ngôi sao đầy trời, toàn bộ đều lóng lánh sinh cơ bàng bạc lục quang. Nghiêm chỉnh mà nói, ta cái này kỳ thực không gọi tu hành, mà gọi tu chân. Mở tự thân tiềm năng, mặc dù người người đều có nhân thể mật tàng mà nói. Phàm là thân thể người mật tàng, cùng trong cơ thể ta ẩn chứa vô tận sinh cơ so sánh. Tuyệt đối không thể giống nhau mà nói, mảnh này trong tinh hải chỉ tùy tiện một cái điểm màu lục, có lẽ liền có thể bù đắp được ngàn vạn sinh linh tổng hòa. Lý Phàm cẩn thận quan sát lấy bên trong đan điền mình dị tượng. như có điều suy nghĩ nói, sau khi tự thân đủ cường đại, giơ tay nhấc chân liền có thể vặn vẹo thay đổi thiên địa đại đạo. Huống hồ, Lý Phàm còn bản năng phát giác được, chính mình đối với huyền hoàng thiên địa thuần phục năng lực, tựa hồ phá lệ vô gia, chính như cái kia tâm niệm có thể đạt được liền gọi tới xích viêm đồng dạng. Trong cơ thể của Lý Phàm dựng dục ra vô biên tinh hải. Trước tiên đầu hàng xích viêm cũng được lợi ích to lớn. Màu đỏ nhận được vô cùng vô tận sinh cơ gia trì, trở nên trắng lóa một mảnh, cũng không còn hình người, mà là thuần túy như khiêu động hỏa diễm, từ người biến liệt diễm, mặc dù nhìn qua xuống cấp, nhưng kỳ thực lại là nhảy ra huyền hoàng giới gông cùm xiềng xích. Mặc dù vẫn như cũ thuộc về huyền hoàng giới thiên địa chi phách thứ nhất, nhưng một phần trong đó cũng đã ở phương thiên địa này bên ngoài. Xích viêm như thế, ta cũng thế, trong lòng Lý Phàm hiểu ra xông lên đầu, mà hết thảy này cũng là cái này sinh cơ đưa đến. Đối với thể nội dị trạng, Lý Phàm tự nhiên cũng có qua muốn tìm tòi hư thực dự định, nhưng 3 tháng ngắn ngủi chỉ bắt nguồn từ thiên huyền kính tích lũy, hiển nhiên là không cách nào phân tích sinh cơ chân chính huyền bí. Huống hồ, ta hiểu biết nhìn thấy, cũng vẻn vẹn thiên huyền kính cùng ngoại giới liên tiếp bộ phận nội dung. Thiên huyền kính còn có một bộ phận ở vào bịt kín trạng thái, chỉ có tiến vào vạn tiên minh tổng bộ, thiên huyền kính bản thể chỗ lúc mới có thể nhìn thấy. Lý Phàm tạm thời không có thân vào hiểm cảnh dự định. Huyền hoàng giới mặc dù không lớn, lại ngầm vô số bí mật. Kế tiếp, có lẽ trước tiên có thể từ địa phương khác vào tay, khôi phục tự thân kiến thức. Lý Phàm cố gắng tại trong vô cùng vô tận huyễn ảnh, tìm kiếm được trước mắt thích hợp mình nhất chỗ. Chợt, đồng dạng tại trước mặt một khối cổ kính, suy nghĩ dừng lại. Đây là vô lượng kính, tôn lộ viễn, tôn lộ viễn, liên quan tới tôn gia đủ loại tin tức, cũng theo đó hiện lên, nắm giữ trưởng kính người một mạch dòng chính, muốn tiếp cận bọn hắn, cũng không phải giống tiếp cận Hà Chính Hạo dễ dàng như vậy. Ta bây giờ thân thể này tuy mạnh, nhưng cũng không có có thể không nhìn rất nhiều hợp đạo vây công tình cảnh. Suy nghĩ một lát sau, Lý Phàm đem Hà Chính Hạo gọi. Thời khắc này Hà Chính Hạo có thể nói là vừa hăng hái, cũng run sợ nơm nớp, mà hết thảy này đều bắt nguồn từ thông qua thiên huyền kính không hiểu bị điều phát đại lượng vật tư gấp 10 lần so với quá khứ. Hà Chính Hạo dám thề tiên minh tổng bộ tuyệt sẽ không như thế hào phóng, nhưng đem đồ vật đến tay trả lại, Hà Chính Hạo lại căn bản không nỡ. Có tiền chỗ dựa thân thể cứng rắn, đại lượng vật tư hướng xuống phát ra, người phía dưới đều cho là đây là Hà Chính Hạo tại tiên minh người của tổng bộ mạch lên tác dụng. Không khỏi đối với Hà Chính Hạo phát ra từ đáy lòng kính sợ cùng kính yêu. Bây giờ Hà Chính Hạo cuối cùng cảm nhận được, thực sự trở thành một châu chúa tể tư vị. Bất quá cái này mỹ hảo ảo mộng, theo hắn bị Lý Phàm triệu kiến, sắp nghênh đón phá diệt, lần này điều phát gấp 10 vật tư, người cảm giác như thế nào? Hà Chính Hạo thân thể run rẩy, không dám trả lời. Lý Phàm lạnh nhạt nói, chớ khẩn trương, chẳng qua là một chuỗi con số thôi, đừng nói gấp 10, chỉ cần ngươi dám nghĩ dám muốn, gấp 100 lần ta cũng có thể dễ dàng vì ngươi điều tới. Hà Chính Hạo thân thể run lợi hại hơn, liên tục nói không dám. Hắn biết mọi thứ tất có đại giới, mà bây giờ chính là đối phương tới thu lấy xong chỗ thời điểm. Tiền bối nhưng có phân phó, ta định nỗ lực vì đó. Mỗi lần các châu chiến tích khảo hạch trước 10 giả đều có thể đi tới tiên minh tổng bộ thụ phong ban thưởng. Ngươi coi đây là mục tiêu, cố gắng một chút a. Lần sau khảo hạch, ngay tại 5 năm sau đó, cần gì, cứ việc cùng ta giảng. Lý Phàm lạnh nhạt nói, Hà Chính Hạo nghe vậy sắc mặt đột nhiên thay đổi. Dưới gầm trời này, nào có tặc trộm đồ còn đi đầy đường khoe khoang đạo lý. Được chỗ tốt, liền âm thầm tiêu hóa chính là, nào có còn đi tham dự chiến tích cạnh tranh đâu. Hạng tiến bộ, nhất thiết phải có đại lượng vật tư chèo chống. Từ cuối cùng nhất 10 tên, nhảy lên mà trở thành trước 10. Đó căn bản chịu không được cha a. Nhưng mà Lý Phàm ánh mắt nói cho Hà Chính Hạo, nếu là đáp ứng, coi như đằng sau sự việc đã bại lộ, đó cũng là 5 năm sau đó chết. Nếu là không đáp ứng, giờ này ngày này, chính là hắn Hà Chính Hạo tử kỳ. Không có lựa chọn thứ hai, Hà Chính Hạo chỉ có thể cắn răng đáp ứng xuống. Vừa lên phải thuyền giặc, Hà Chính Hạo dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, vung tay lên. Báo lên mấy lần nhu cầu vật tư danh sách, ai biết Lý Phàm mắt cũng không nháy một cái, trực tiếp đáp ứng. Bất quá gần nửa ngày công phu, vật liệu chất đống như núi, bắt đầu xuất hiện tại Tùng Vân Châu Thiên Huyền phân kính trong. Đem Hà Chính Hạo nhìn chính là vừa hãi vừa sợ, ngoại trừ duy trì chính vụ cần thiết đủ loại vật tư. Lý Phàm lại vẫn cung cấp Tùng Vân Châu thậm chí phụ cận châu vực nội. Tất cả lớn nhỏ động thiên, thiên địa đem sinh thay đổi rõ ràng chi tiết. Có phần tài liệu này, trong vòng 5 năm thúc đẩy sinh trưởng ra trên 100 vị nguyên anh. Hóa thần, đều không phải là vấn đề. Hà Chính Hạo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lại không chút nào cảm thấy hưng phấn. Đúng, còn có một việc. Ngươi dẫn ta đi một chuyến, đem vật này đặt ở trong Nguyên Đạo Châu, tùy ý dưới mặt đất liền có thể. Lý Phàm nói, đem một gốc mầm non đưa tới, dường như thông thường cây giống, nhưng khác thường là, Hà Chính Hạo cũng không có từ trong cảm nhận được bất kỳ sinh cơ, thậm chí đều không cảm ứng được cái này cây giống tồn tại. Nắm trong tay, bất luận cái gì xúc cảm cũng đều không có. Nếu không phải bên trên thỉnh thoảng lóe lên điểm điểm lục quang nhắc nhở, Hà Chính Hạo cơ hồ đều phải quay đầu đem hắn quên mất. Lý Phàm giao phó, Hà Chính Hạo không dám trì hoãn, thẳng đến Nguyên Đạo Châu mà đi. Bất quá nhiều lúc, cũng đã tiến vào Nguyên Đạo cảnh nội, tìm chỗ địa mạch giao hội bảo địa, đem cây giống gieo xuống, rồi sau đó mới chạy về. Lý Phàm thông qua thân thể của mình phân ly một bộ phận, trong đầu cũng bắt đầu hiện lên Nguyên Đạo Châu hình ảnh. Nơi này hình như có đại hung hiểm, bất quá với ta mà nói phảng phất cũng là lớn lao quân lương, nhưng phải chờ đợi thời cơ thích hợp, trước tiên bố trí xuống ám thủ lại nói. Mầm non ở lòng đất bên trong cắm rễ, sau đó bắt đầu không có hạn chế sinh trưởng tốt. Quá trình lớn lên, cũng không có hấp thu trong địa mạch sức mạnh, ngược lại là hướng ra ngoài tản ra sinh cơ của mình. Đây vẫn là Lý Phàm đã hết khả năng áp chế sinh cơ bốn phía kết quả. Huyền hoàng giới nhìn như sinh cơ giạt rào chi cảnh, kỳ thực đã bệnh nguy kịch. Giờ phút này bụi cây giống mang đến sinh cơ, giống như thời khắc sắp chết nghe thấy đến linh đan rượu dược tán phát mùi thơm ngát. Lập tức đưa tới huyền hoàng giới bên trong, một ít thánh linh chú ý, trong đó trước hết nhất nhận ra được, chính là một gốc lá cây khô héo, đầu cành treo đầy tu sĩ cổ mộc, vẻn vẹn tại mầm non gieo xuống sau thời gian một nén nhang. Lý Phàm liền phát giác được mình tại đạo Nguyên Châu thân thể, tựa hồ bị người nào đó theo dõi, hơn nữa, đối phương truyền đến khí tức. Hắn còn có chút không hiểu quen thuộc. Ân, trong đầu lóe lên một đạo còng xuống, điên cuồng thân ảnh, sau một lát, Lý Phàm liền thấy được chủ nhân của thân ảnh xuất hiện ở mầm non trước mặt. Đây là Nhược Mộc, Nhược Mộc xuất hiện, kích phát Lý Phàm mất đi ký ức, mà khi Nhược Mộc tham lam hướng về mầm non đưa tay ra, Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Tất nhiên như thế mong muốn, vậy ta dứt khoát liền thành toàn ngươi. Chỉ từ linh bắt đầu tu hành 3 tháng, Lý Phàm còn không xác định mình bây giờ đến cùng có phải hay không gốc cây này huyền hoàng cổ thụ đối thủ, nhưng đối phương muốn nuốt chửng thân thể mình một bộ phận. Vậy thì có cách đối phó. Lý Phàm nguyên bản đen như mực trong con ngươi đột nhiên dâng lên một vòng lục quang, giống như núi lửa bộc phát, vô cùng vô tận sinh cơ từ nguyên đạo châu dưới mặt đất mầm non bên trên xuất hiện. Sau đó hướng về nhược mộc rót vào, vốn là già lọm khọm như mộc. Cảm ứng được cái này đại lượng sinh cơ sau, bản năng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tham lam vô cùng hấp thu. Nhưng khi hắn phát hiện, mặc cho hắn như thế nào hấp thu, cái này mầm non bên trong sinh cơ lại vẫn luôn không giảm một chút. Thậm chí còn có càng hùng vĩ chi thế, kinh hỉ lập tức đã biến thành kinh hãi. Khô héo cành lá, toàn bộ đều khôi phục xanh biếc, chịu đến ngoại giới hấp thu sinh cơ ảnh hưởng. Chống trời nhược mộc bên trên, bắt đầu dài ra vô số mầm non. Chỉ có điều, những thứ này mầm non số lượng, cũng không tránh khỏi có chút nhiều lắm. Lít nhà lít nhít, từ nhược mộc thân thể mỗi chỗ bốc lên, phàm là có không gian chỗ, tất cả đều bị hắn chiếm giữ. Chỉ dùng thời gian nửa ngày, những mầm non mới này chi mầm cộng lại, liền đã so nguyên bản nhược mộc to lớn hơn. Nhưng mà, bọn chúng nhưng căn bản không có cần ngừng sinh trưởng bộ dáng. Dù là trong kinh hoàng nhược mộc, đã thoát đi cái kia lai lịch không rõ mầm non chỗ, nhưng mà vẫn như cũ có vô lượng vô số sinh cơ. Từ trước hắn hút vào trong thể nội màu xanh biếc dâng lên. Nhược mộc chỉ cảm thấy thân thể của mình trở nên càng ngày càng nặng. Những mầm non mới cành xanh đang tại đoạt xa chính mình. Nhưng nhược mộc nhưng căn bản không thể làm gì. Thậm chí ngay cả phản kháng phương pháp cũng không tìm tới. Nghiêm chỉnh mà nói, tân sinh cành xanh đồng dạng là nhược mộc một bộ phận. Chỉ có điều bọn chúng trưởng thành thực sự quá nhanh, cho nên vượt ra khỏi nhược mộc trưởng khống. Khi chúng nó sau khi lớn lên, ngược lại đem như thân gỗ thân áp chế, giống như cơ thể thay cũ đổi mới bên trong, những cái kia bị tự nhiên đào thải bộ phận, nhược mộc kinh hoàng cảm nhận được, chính mình sắp chết đi. Không phải là bởi vì sinh cơ khô kiệt mà chết, trái lại bởi vì sức sống tràn trề mà chết, cái này đi qua chưa bao giờ nghĩ tới chết kiểu này. Vẫn như cũ để cho nhược mộc cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hắn hết sức muốn làm những gì, lại phát hiện mình tại cái này khó có thể lý giải được sinh cơ trước mặt. Cái gì cũng làm không đến. Vật kia, đến tột cùng đến từ đâu? Nhược mộc tâm bên trong, tràn đầy không hiểu, ngay tại nhánh mới sắp triệt để nuốt chửng nhược mộc chi tế. Bọn chúng chợt đình chỉ lớn lên. Dù vậy, nhược mộc cũng đã mất đi huyền hoàng giới cổ thụ quyền chủ đạo. Chỉ có thể tại cổ thụ xa xôi xó xỉnh bên trong kéo dài hơi tàn. Một đạo lục quang mịt mù thân ảnh, theo thế cục bình định, đi tới nơi đây trong không gian, biết đối phương chính là đoạt xá chính mình kẻ cầm đầu. Nhược mộc gắt gao nhìn chằm chằm, cũng không dám phát ra mảy may âm thanh. Người đến dĩ nhiên chính là Lý Phàm, đoạt xá nhược mộc so với hắn trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng. Cái này cũng là Lý Phàm lần thứ nhất không có hạn chế. Toàn lực bộc phát ra trong cơ thể mình sinh cơ, nó mạnh mẽ tiềm năng, để cho còn không có hoàn toàn khôi phục chỉ nhớ Lý Phàm có chút kinh chủ. Chấp trưởng huyền hoàng sinh cơ nhược mộc, cùng trong cơ thể mình khổng lồ sinh cơ so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải về sau chính mình phát hiện không đúng, kịp thời thu tay lại, chỉ sợ bây giờ thế gian đã không có nhược mộc tồn tại. Lý Phàm liếc mắt nhìn chính mình cỗ này mới thân thể, nhíu mày, đem vô số treo tu sĩ trái cây toàn bộ đều chấn động rớt xuống trên mặt đất. Bọn hắn mặc dù đang say giấc nồng, nhưng như cũ nhận lấy tràn ra ngoài sinh cơ ảnh hưởng. Không chỉ có đi qua không ngừng tạo ra kim đan khỏi hẳn thương thế, sinh mệnh tiềm năng cũng đã nhận được tiến một bước kích phát. Sau này kết anh, hóa thần, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, giống như uống nước, giống như nhẹ nhõm,